Chương 469, kiếp số. Nguyên đang trên lực lượng đủ cường đại, bị kiếm yêu toàn bộ hấp thu sau khi, từng lần một đánh vào toàn thân nó, này cổ xông lên tận 9 tầng trời lực lượng, tuyệt không phải phổ thông trận pháp có thể che giấu, trong lúc nhất thời, cả tòa Long Quốc chiến hạm đều bị che phủ ở trong đó, vô cùng lệ phong từ không trung gào thét mà qua, chiến hạm bốn phía bình tĩnh mênh mông không ngừng vén lên từng đạo sóng biển, tất cả mọi người đều bị này dị tượng hấp dẫn, Bành Trạch cùng Tống Chương, Lệ Nghiễm hai mắt nhìn nhau một cái, lắc đầu cười khổ, xem ra, Lâm Phi so với tự mình biết càng nhiều, hắn cũng nhận ra đó là một viên nguyên đan, hơn nữa tốc độ rất nhanh, bây giờ chính lợi dụng viên kia nguyên đan, thành tựu một con đại yêu, kiếm yêu trong cơ thể lực lượng kích động hung mãnh, trận trận âm thực chi phong không ngừng bị kiếm mang bao phủ chiếm đoạt, kiếm yêu bên ngoài thân trên, màu vàng sậm hoa quang càng ngày càng đậm, cuối cùng hoàn toàn đem bản thể bao phủ, tiếp theo một cái chớp mắt, làm ánh sáng màu vàng sậm đã đạt tới mạnh nhất lúc, mãnh liệt lực lượng tựa hồ ngưng trệ một cái chớp mắt. Rồi sau đó, hơn ánh sáng chói mắt từ kiếm yêu trên đằng nhưng mà ra, sắc bén kiếm mang xen lẫn âm thực chi phong, chợt tung hướng bát phương, Lâm Phi hai mắt đông lại một cái, thái ớt kiếm khí chớp mắt mà ra, hoành lập trong hư không, như thần long bái vĩ, kim quang trong vắt, kiếm mang chiếu nghiêng xuống, chớp mắt đem âm thực chi phong đánh tan, rồi sau đó kim quang như màn vải như vậy hạ xuống, bao phủ ở kiếm yêu, ngăn cản âm thực chi phong tiết ra ngoài, ước chừng lại qua nửa giờ, kiếm yêu thân hình đột nhiên vòng lớn, vô cùng lực lượng chập trùng mở. Mặc dù có thái ớt kiếm khí trấn áp, cả tòa Long Cốt chiến hạm như cũ trở nên rung lên, kiếm yêu trong cơ thể mới tăng thêm một cái cấm chế, 36 cái cấm chế hợp nhất, tạo thành một đạo thiên cương cấm chế, thuộc về pháp bảo lực lượng từ trên người kiếm yêu lan tràn ra. Ha ha ha, bước vào pháp bảo sau khi, kiếm yêu cởi ra một thân ngâm đen, thân kiếm nhưng cũng không phải là trước xông tới màu vàng sậm, ngược lại phơi bày một cổ nhẹ màu xám tro nhạt, như đồng nhất đầu sơ khởi trước không trung, vừa tựa như một luồng mây mù chớp động đang lúc cơ hồ cùng hư không hòa làm một thể, rất khó phân biệt mà ra, kiếm yêu đắc ý cười to, nhanh chóng lưu chuyển đang lúc, từng luồng âm thực chi phong sau đó mà hiện, bằng nó tâm ý chuyển đổi, một mực chú ý Lâm Phi Bành Trạch đám người, cảm giác đại yêu khí tức đằng nhưng mà hiện, than thở nó vận khí thật tốt, Bành Trạch sắc mặt có chút cổ quái, ta thế nào cảm giác này yêu vật khí tức kỳ quái như thế, giống như là yêu vật, hoặc như là pháp bảo, bị hắn vừa nói như thế, hai người khác cũng phát giác rồi có cái gì không đúng. Tống Chương suy nghĩ một hồi, chân mày đột nhiên buông lỏng, có chuyện gì ngạc nhiên đây, các ngươi đừng quên kia đại yêu chủ nhân nhưng là Lâm Phi, này vừa nói, Bành Trạch cùng Lệ Nghiễm cũng cười, cũng đúng, thật giống như vô luận dưới cái nhìn của bọn họ nhiều kinh thiên động địa sự tình, đến Lâm Phi nơi đó, cũng như cùng đường bên cỏ cây như vậy bình thường, lúc này, Bùi Nam báo lại, chiến hạm đã tu bổ lại rồi, cái kia màu đen giao long cũng đã thu thập xong, cũng xin phép đi hướng nào, Bành Trạch mang theo Tống Chương hai người rời phòng, đi tới mũi thuyền. Thấy Lưu Thông không biết lúc nào đi ra, giống vậy ở đầu thuyền trông về phía xa, cũng không biết đang cùng Trần Thụy nói gì, không ngừng chỉ điểm tứ phương, cách rất gần, vẫn có thể nghe được, càng không, sơn thủy thế đi, loại này chữ, Lưu sư đệ, Bành Trạch dẫn đầu chào hỏi, Lưu Thông cười ha hả quay đầu, chúng ta còn tiếp tục đi về phía nam được không? Lưu Thông hít mắt quan sát một phen, gật đầu, Tống Chương ngắm lên trước mắt mảnh này mênh mông, hỏi Lưu Thông, Lưu sư đệ, chúng ta ước chừng còn bao lâu, mới có thể vượt qua mảnh này mênh mông, bao lâu? Ta không dám nói, Lưu Thông nhìn phương xa thiên thủy liên kết địa phương, nói, là theo ta suy tính, ở nơi này một vùng biển mênh mông chính giữa, chân chính kiếp số chưa xuất hiện, chúng ta còn phải cẩn thận nhiều hơn. Cái gì? Bành Trạch ba người nghe nói như vậy, có chút sửng sốt, rồi sau đó sắc mặt đều thay đổi. Đoạn đường này đi tới, bọn họ cũng biết rồi Mặc Kim phái lợi hại, nhất là ở trong cổ mộ. Hơn nữa mặc dù Lưu Thông từ trước đến giờ không đáng tin cậy, nhưng tuyệt sẽ không ở phương diện này nói láo. Nhưng nếu quả thật như Lưu Thông nói, vừa mới cái kia màu đen giao long cũng không tính chân chính kiếp nạn lời nói, vậy bọn họ đem phải đối mặt cái gì? Nghĩ đến đây, Bành Trạch sắc mặt liền bộc phát âm trầm, hắn lập tức phân phó bên người mấy vị trưởng lão, để cho truyền lệnh cho ba phái đệ tử, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Dựa theo Lưu Thông nói, đoàn người ngồi Long Cốt chiến hạm, một đường hướng nam mà đi, ở chỗ này, không trung vĩnh viễn mờ mịt đến một tầng ám màu xám tro nhạt, không có trời trăng sao, tự nhiên cũng không có ngày sáng đêm tối, không chú ý tới thời gian thay đổi. Bốn phía tất cả đều là mênh mông, trong thiên địa hoàn toàn mờ mịt, cho dù là tu sĩ, cũng dễ dàng bị lạc trong đó. Long Cốt giới phía bắc, có một mảnh sương mù rừng rậm, sơn loan dốc, biển rừng mịt mờ, hơn nữa bởi vì thiên địa quy tắc tác dụng, thường cách một đoạn thời gian, mặt đất liền sẽ không ngừng thay đổi. Tu sĩ một khi bước vào trong đó, rất khó đi ra, mà dưới mắt mảnh này mênh mông, mặc dù không có sơn loan cây cối, cũng chưa bao giờ tự tiện thay đổi, nhưng lại so với kia sương mù rừng rậm đều phải kinh người. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là giống nhau cảnh sắc, hơi không chú ý, sai lầm rồi một tấc phương hướng, khả năng cả đời đều phải phiêu bạt ở phía trên vùng biển này. Thật may, bên cạnh bọn họ có Mạc Kim phái đệ tử đi theo, Sở Huyệt xác định vị trí, đều cũng khó khăn bọn họ không được. Từ nghe Lưu Thông lời nói sau khi, tam đại phái đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, toàn bộ tinh thần phòng bị, có thể liên tiếp đi có ngay ngắn một cái ngày đêm thời gian, cũng không có nửa điểm khác thường, trên mặt biển thậm chí không từng xuất hiện một chút đại ba lãng, dần dần tất cả mọi người có chút lỏng trễ, nhìn Lưu Thông cùng Trần Thụy hai người ánh mắt cũng có mấy phần hoài nghi. Lưu Thông nhíu mày, khăng khăng chính mình không sai. Lại qua một ngày thời điểm, Long Cốt trên chiến hạm nhân mừng rỡ phát hiện, bọn họ đã thấy xa xa biến trời giáp nhau một cái màu đen đường cong, khởi khởi phục phục, đó là đường ven biển, phỏng chừng lấy bây giờ tốc độ, chưa tới nửa ngày, bọn họ liền muốn lên bờ. Lúc này, Lưu Thông cùng Trần Thụy chìm tới đáy trở thành mọi người cười nhạo đối tượng. Bùi Nam vỗ một cái Lưu Thông bả vai, cười ha hả nói, nhân có thất thủ, ngựa có thất đề, không có chuyện gì đại gia trong lòng cũng cao hứng. Lại điều nghiêng hai ngày Lưu Thông, lúc này đã không có mới bắt đầu hoài nghi, hắn tin tưởng các Mạc Kim sách sẽ không ra sai, nghe nói như vậy, chỉ cười nhạt, chờ đi, thừa nhận lầm khó khăn như vậy, vốn chính là cái gà mờ, trước ngươi có thể đoán đúng một mặt là Mạc Kim phái xác thực có bản lãnh, chúng ta tự nhiên cũng thừa nhận, nhưng Lưu sư đệ vì sao không thừa nhận, trong đó cũng có vận khí ở bên trong đây, Lưu Phương cười híp mắt nói, chẳng qua là trong đôi mắt chớp động quang mang có thể không thế nào làm người ta vui sướng. Hắn đã sớm nhìn Lưu Thông bộ kia đắc ý dáng vẻ bất mãn, bây giờ có thể nắm được cán, tự nhiên muốn tố khổ xuống. Lưu Thông mặt đen lại, nhưng vào lúc này, Lâm Phi từ trong phòng đi ra, một mực không lên tiếng Tống Chương cười nghênh đón, chào hỏi sau, đem Lưu Thông dự đoán sẽ xuất hiện đại kiếp nạn sự tình, làm trò cười như vậy nói với Lâm Phi rồi đi ra. Lâm Phi nhàn nhạt mắt liếc hắn, Tống Chương càng không tự biết, cười nói, Lâm sư đệ, ngươi nói buồn cười không buồn cười, chúng ta chưa tới nửa ngày là có thể đến đường ven biển rồi. Nơi nào còn sẽ xuất hiện cái gì kiếp số đây? Xem ra a, cho dù là Mạc Kim phái các sư huynh đệ, cũng có đoán sai thời điểm. Ngươi biết Mạc Kim chuyện sao? Lâm Phi đột nhiên hỏi. Tống Chương ngẩn người, lắc đầu, cái này, không từ xem qua. Ngươi không hiểu, ta cũng không hiểu. Trên chiếc thuyền này, chỉ có Mạc Kim phái nhân biết, nếu bọn họ cũng đã nói qua có kiếp số, ngươi hảo hảo dự sẵn là được. Nơi nào đến tư cách phản bác đây? Sắc mặt của Lâm Phi với thanh âm cũng nhàn nhạt, có thể nói ra lời, lại để cho Tống Chương đỏ mặt. Tống Chương chỉ phía trước, có thể chúng ta lập tức liền muốn lên bờ a. Hắn lời còn chưa từng nói xong, bình tĩnh không lay động trên mặt biển, đột nhiên tràn ngập lên một mảnh kinh người sương mù dày đặc, âm trầm rùng mình, giống như ngàn vạn thực cốt trùng như vậy thẳng tắp hướng bên trong thân thể chui, cùng phong đột ngột, quỷ âm thanh thê lương,